Tướng công, đi nơi nào? Lăng Phong cười nói, chúng ta đi tắm rửa thay quần áo. Trầm Nghi Quân đã ở trong phòng tắm chuẩn bị nước ấm, Quý Nhược Lan úp mặt vào trong lòng Lăng Phong, không dám nhìn người khác. Lăng Phong ôm nàng bước vào bồn tắm, Trầm Nghi Quân cười nói. Đại tỷ không cần thẹn thùng, tướng công chúng ta là người rộng rãi, tỷ muội chúng ta sớm đã thành thói quen. Đỗ Chi Lan ở một bên hé miệng mỉm cười, lau chùi thân thể Lăng Phong. Quý Nhược Lan trên mặt dễ chịu hơn một chút, Trầm Nghi Quân giúp nàng, cười duyên nói. Đại tỷ dáng người thật đẹp, tỷ MU6O5 chúng ta đề không bằng. Bởi vì sợ Quý Nhược Lan trong lòng có chướng ngại cho nên Bạch Lộ Kỳ Nhược Yên các nàng không đến phòng tắm. Quý Nhược Lan sắc mặt đỏ ửng, Đỗ Chi Lan cười nói. Nghi Quân miệng thật ngọt, có phải sáng nay ăn mật đường không? Trầm Nghi Quân hung hăng nhéo Đỗ Chi Lan, Quý Nhược Lan cười cười, trong lòng ấm áp vô cùng. Lăng Phong cười hì hì ôm Quý Nhược Lan ôn nhu nói. Các nàng sau này đều là thê tử tốt cửa tướng công, nên đối đãi chân thành, không thể có oán hận chi tâm. Tam nữ ngoan ngoãn đáp ứng, Lăng Phong cúi đầu đánh giá, tay vuốt ve cơ thể Quý Nhược Lan, thở dài. Thật là thoải mái, Quý Nhược Lan không chịu nổi Lăng Phong giày vò e thẹn nói. Lăng Lang, xấu hổ, Lăng Phong vuốt ve cơ thể nàng, cười nói. Sau này gọi là tướng công, Quý Nhược Lan thẹn thùng ứng tiếng nói. Vâng, tướng công, Trầm Nghi Quân ở bên cười nói. Đại tỷ hiện tại biết tướng công lợi hại chứ? Quý Nhược Lan thấy Lăng Phong không có tiến thêm, yên lòng, nhéo nhéo Trầm Nghi Quân cái miệng nhỏ nhắn, cười mắng. Quỷ nha đầu, Đỗ Chỉ Lan dịch chuyển ánh mắt, lấy tay nắm lấy hai đầu nhũ hoa Quý Nhược Lan. Quý Nhược Lan sẳng giọng, Chỉ Lan, một mặt đẩy tay nàng ra, lại bị Lăng Phong ôm lấy, Đỗ Chỉ Lan lại càng càn rỡ, trên tay làm động tác vân vê cười quyến rũ nói. Chớ nói tướng công thích Chỉ Lan nhìn cũng động tâm a. Quý Nhược Lan xấu hổ thân mình lại run nhẹ nhẹ, Trầm Nghi Quân đi tới cười duyên nói. Góc truyện audio.com, Chỉ Lan quả thật là tiểu yêu nữ, ngay cả đại tỷ cũng dám trêu chọc. Đỗ Chỉ Lan hai mắt cẩn thận đánh giá, vừa cười nói. Đại tỷ thật là làm người khác mê đắm, nhất là Song Phong, Hồng Hồng, dường như hai khối hồng bảo thạch. Quý Nhược Lan nhũ hoa quả nhiên dựng đứng lên giống như ngón tay trẻ em, lại giống như cô gái hồng hào, kiều diễm, ướt át. Lăng Phong trong lòng vừa động, nhìn Đỗ Chỉ Lan liếc mắt một cái. Đỗ Chỉ Lan ngầm hiểu, đem y phục của mình cởi, lộ ra thân thể, nói. Đại tỷ, muội không lừa tỷ, tỷ xem thân thể muội sao so được a? Quý Nhược Lan chứng kiến thân thể Đỗ Chỉ Lan, vốn là cả kinh, sau lại thở dài, ngay sau đó tư tưởng buông lỏng. Kỳ thật Đỗ Chỉ Lan cùng Trầm Nghi Quân tiến vào làm bạn tắm giữa chính là vì cởi bỏ khúc mắc cho Quý Nhược Lan, khi Đỗ Chỉ Lan cởi quần áo, Quý Nhược Lan trong lòng không còn khúc mắc nữa. Lăng Phong mỉm cười buông Quý Nhược Lan ra nói, chúng ta tắm nhanh một chút đi còn phải quay về Nam Cung Thế Gia, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Tắm rửa thay quần áo xong đã qua giờ ngọ, Quý Nhược Lan, Bạch Lộ chúng nữ giả trang Nam Nhi, đi theo Lăng Phong ra hương tạ cư thẳng hướng Nam Cung Thế Gia mà đi. Cách chương.